Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 618, rời đi cùng trở về. Xử lý xong Asensio cùng Erlai cho thuê hợp đồng về sau, Kim Tiger tranh thủ thời gian xử lý cái khác cầu thủ chuyển nhượng công việc. Trước mắt còn cho thuê bên ngoài cầu thủ bên trong. Có cầu thủ là MU cho thuê ra ngoài thời gian 2 năm từ năm. Những này cầu thủ có tại Roma Sala, tại Dortmund Dembele cùng Sané. Cái này ba tên cầu thủ vẫn phải tiếp tục tại đối ứng đội bóng tiếp tục chinh chiến 1 năm. Cái này ba tên cầu thủ trước trận đấu mùa giải đều biểu hiện hết sức ưu tú, trợ giúp riêng phần mình đội bóng lập xuống không ít công lao. Naby Keita bị Kim Tiger từ 2013 năm liền cho thuê đi rồi beo dầm ăn tuốp đội. Vì rồi cầm tới giấy phép lao động, hắn vẫn phải tại beo dầm đợi 1 năm. Còn lại phía dưới mấy tên cầu thủ bên trong, Kim Tiger đem 3 tên ưu tú người trẻ tuổi triệu hồi MU. Cái này 3 cái người là Dybala, Lingard cùng Kimmich. Cái này ba tên cầu thủ đều là mùa giải tiếp theo Kim Tiger chuẩn bị ủy thác trách nhiệm cầu thủ. Trước trận đấu mùa giải Dybala lưu tại Palermo một cái trận đấu mùa giải, trợ giúp Palermo bảo đảm cấp. Trước trận đấu mùa giải cuối cùng Palermo xếp tại Serie A thứ 11 vị. Không chỉ có bảo đảm cấp thành công, hơn nữa còn trở về đến Serie A cái thứ nhất trận đấu mùa giải biểu hiện chói mắt. Mà Dybala tại một cái trận đấu mùa giải bên trong đánh vào rồi 13 hạt vào bóng, trở thành rồi toàn bộ Serie A chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới tiền vệ một trong. Nhìn thấy Dybala ưu dị biểu hiện, rất nhiều đội bóng đều đối với hắn 10 phần động tâm. Nhất là Juventus, bọn họ càng là bức thiết muốn đem Dybala chiêu gửi dưới trướng. Thế nhưng là Dybala đã sớm theo MU ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Hắn đã thuộc về MU rồi. Lúc này rất nhiều bóng đá chuyên gia lần nữa cảm khái Kim Tiger biết người chi thuật. Có thể đem một tên tại Serie B thi đấu vòng tròn biểu hiện bình thường tiền vệ trước giờ ký. Đây thật là một loại quyết đoán. Những này bên ngoài thuê cầu thủ bên trong, ngoại trừ Dybala bên ngoài, Kimmich biểu hiện vậy hết sức xuất sắc. Trước trận đấu mùa giải hắn tại Bremen cho thuê rồi 1 năm. Trong năm ấy, hắn từ mới vừa vào đội thời điểm dự bị, biến thành về sau tuyệt đối chủ lực. Vì đội bóng lập xuống rồi công lao hãn mã. Trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Bremen đã từng hướng MU ra giá mua sắm Kimmich, kết quả bị cự tuyệt rồi. Tiếp lấy bọn họ lại sách gia tục thuê 1 năm, cuối cùng cho thuê phí thậm chí đạt đến 500 vạn euro. Đều bị Kim Tiger cự tuyệt, bởi vì Kimmich tại Bundesliga ưu tú biểu hiện, không chỉ có Bremen 10 phần nhìn chúng hắn, rất nhiều cái khác đội tuyển Bundesliga đối với hắn cũng 10 phần ưu ái. Tự liền Bayern vậy hướng Kim Tiger hỏi giá, muốn mua Kimmich. Cuối cùng tất cả báo giá đều bị Kim Tiger cự tuyệt. Kim Tiger bán đi rồi Rafael. Mùa giải tiếp theo hắn liền định thật tốt bồi dưỡng Kimmich, để bọn hắn mau chóng dung nhập đội bóng. Nên biết rõ ở đời sau thế giới song song, Kimmich thế nhưng là đã từng được vinh dự làm người nối nghiệp ngôi sao cầu thủ. Không chỉ có là bởi vì hắn tại hậu vệ phải trên công thủ cân bằng ưu điểm, vậy bởi vì hắn có thể đánh giữa trận nhiều cái vị trí, cho nên mới cùng Lam đánh đồng. Ngoại trừ cái này hai tên cầu thủ bên ngoài, Kim Tiger đem chính mình thanh huấn ái tướng Lingard chiêu rồi trở về. Kim Tiger còn tại đội thanh niên làm huấn luyện viên thời điểm, hắn liền theo Lingard quan hệ rất không tệ. Lingard là cái kia loại thiên phú, nhưng là dựa vào chính mình chăm chỉ cùng siêu cường chiến thuật lực chấp hành, trở thành rồi thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger đem hắn triệu hồi đến, chuẩn bị để hắn trở thành đội bóng bổ sung. Ngoại trừ cái này ba tên cầu thủ bên ngoài, hai gã khác cho thuê bên ngoài cầu thủ bị Kim Tiger tiếp tục cho thuê đi rồi cái khác đội bóng. Trước trận đấu mùa giải tại La Liga Villarreal Beuli, lần này bị Kim Tiger cho thuê đi rồi Roma. Roma cùng MU hai nhà câu lạc bộ gần nhất quan hệ không tệ. Alisson từ MU chuyển nhượng Roma, Salah từ MU cho thuê đi Roma. Lần này Beuli lại đi rồi Roma. Kim Tiger hy vọng Beuli có thể tại Serie A bên trong tôi luyện chính mình phòng thủ. Học tập Italy dây chuyền phòng thủ. Từ khi tại 2013 năm bị MU ký về sau, Mendy vẫn tại Marseille cho thuê. Bởi vì hắn tại Marseille yêu dị biểu hiện, Lyon chủ soái Bruno Genesio lần nữa hướng Kim Tiger sách ra yêu cầu, muốn cho thuê Mendy một cái trận đấu mùa giải. Kim Tiger đáp ứng, sở dĩ Kim Tiger để Mendy lưu tại League 1 mà không có để hắn đi Serie A, Bundesliga hoặc là triệu hồi Premier League, hoàn toàn là bởi vì hắn dễ dàng thụ thương thể chất. Lúc đầu Mendy thân thể 10 phần cường tráng, nhưng là hắn dễ dàng thụ thương vấn đề này, lại là hắn tương lai trở thành cấp thế giới hậu vệ trái lớn nhất chướng ngại. Mà League 1 thân thể đối kháng so ra mà nói yếu một ít. Dạng này có thể làm cho hắn một bên tiếp tục đề cao tố chất thân thể, một bên giảm bớt bị đối thủ xâm phạm cơ hội. Trừ cái đó ra, Kim Tiger đem đội thanh niên hai cái tiểu hòa tử cho thuê rồi ra ngoài 18 tuổi. Rashford cùng 19 tuổi McTominay. Cái này hai tên cầu thủ là Kim Tiger 10 phần ưa thích cầu thủ. Ở đời sau thế giới song song bên trong, Rashford là MU ngôi sao hy vọng. Hắn xuất sắc kỹ thuật cùng không sợ cảnh tượng hoành tráng đặc tính. Để hắn trở thành rồi toàn bộ nước Anh chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới một trong. Nhưng là Kim Tiger đối với Rashford khuyết điểm lại hết sức hiểu rõ, cái nhìn đại cục không đủ. Bởi vì toàn bộ nguyên nhân, Kim Tiger để đội thanh niên chủ soái McGuinness an bài hắn đánh rồi một đoạn thời gian giữa trận, bồi dưỡng hắn cái nhìn đại cục. Trải qua mấy cái này trận đấu mùa giải tôi luyện, Rashford các phương diện đều chiếm được rồi tăng lên rất nhiều. Hắn cần muốn ra ngoài rèn luyện một chút rồi. Kim Tiger trong lòng cho rằng, nếu để cho Rashford quá sớm xuất hiện tại MU Team 1, đối người trẻ tuổi này không nhất định có chỗ tốt. Hắn mặc dù sẽ lấy được càng nhiều khen ngợi cùng cơ hội, nhưng lại dễ dàng mê thất chính mình. Cho nên Kim Tiger đem hắn cho thuê đi rồi Derbyshire, để hắn đi ngoại hạng Anh tôi luyện. Kim Tiger đem McTominay phải cùng nhau cho thuê đi rồi Derbyshire. Hai cái người làm bạn tại ngoại hạng Anh đá bóng. 193cm McTominay là một tên giữa trận cầu thủ. Hắn xẻng đoạn tinh chuẩn, thể năng xuất sắc, cầm bóng năng lực mạnh, là một tên xuất sắc phòng thủ hình giữa trận ngôi sao hy vọng. Kim Tiger đối với hắn vậy ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn cũng có thể tải càng nhiều tranh tài ở bên trong lấy được tôi luyện. Cái này mùa hè hết thảy có 4 tên cầu thủ chuyển nhượng rời đi rồi MU. Alisson, Icardi, Rafael cùng Zaha, mà Kim Tiger tại chuyển nhượng trên thị trường mua vào Umtiti. Phê kia cùng Mbappe 3 tên cầu thủ, tăng thêm mùa đông chuyển nhượng kỳ trước giờ ký nhập Romero. MU bản trận đấu mùa giải hết thảy có 4 bút dẫn viện binh, mà tăng thêm Dybala, Lingard cùng Kimmich cho thuê trở về. MU Team 1 hoàn thành bổ sung. Thông qua cái này một loạt cầu thủ giao dịch, MU không chỉ có tràn đầy rồi Team 1, hơn nữa từ ban sơ 8.000 vạn euro chuyển nhượng phí biến thành 1.15 ức euro chuyển nhượng phí, còn tăng lên không ít. Câu lạc bộ tình trạng tài chính tốt đẹp, cầu thủ tiến ra tốt tuần hoàn, hết hạn cho đến bây giờ. Kim Tiger bản trận đấu mùa giải lúc trước công việc đã kết thúc rồi. Đội bóng Team 1 đội hình chỉnh tề, thủ phát thực lực cường đại, dự bị cầu thủ sung túc, tuyệt đối có thể ứng phó được tiếp xuống một cái trận đấu mùa giải đa tuyến tác chiến tranh tài. Tại team một tập huấn trước đó, Kim Tiger còn có một cái việc lớn muốn làm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.